đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Diệt Hắc Phong Nhai. Một ngày này, Trần Lương Sư đích thân tới Loạn Hồn Uyên Hắc Phong Nhai. Hắc Phong Nhai vô số ma đạo tu sĩ như lâm đại địch. Mà Hắc Đế càng là lập tức đem hộ tông linh bảo lấy ra. Bây giờ đối phó Trần Lương Sư, không người dám phớt lờ. Mà Hắc Phong Nhai hiển nhiên là sớm chuẩn bị kỹ càng. Thời khắc chuẩn bị nghênh chiến Ngạo Thiên Tông. Lần này ấn lưu tô tương lai. Bất quá Trần Lương Sư lại mang đến tứ đệ tử Dương Phi Tuyết. Kia Lương Phong một mực cùng ma đạo có liên quan. Chính là Dương Phi Tuyết tất phải giết địch. Đến Loạn Hồn Uyên tự nhiên là không thể thiếu nàng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chiến hỏa ngập trời. Trần Lương Sư cùng Hắc Đế thì là đứng ở thiên ngoại tương đối. Hắc Đế chăm chú địa nắm lấy trong tay chết châu. Hắn trầm giọng nói. Trần Lương Sư, muốn ăn hạ ta Hắc Phong Nhai. Người cũng đừng nghĩ dễ dàng như thế rời đi. Không bằng ngươi ta bàn lại nói chuyện. Hắc Đế như thế nào như thế buồn cười. Trần Lương Sư trên thân quanh quẩn lấy mênh mông vận ánh sáng. Hắn nhạt tiếng nói. Bản tọa muốn diệt ngươi Hắc Phong Nhai. Sao lại cần làm to chuyện? Bất quá là bản tọa một ngày trăm công ngàn việc. Bây giờ mới đến phiên các ngươi thôi. Hắc Phong Nhai. Bất quá là sắp xếp sau đó một chút. Làm sao có thể xem như uy hiếp. Nghe ra ý tứ Hắc Đế sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này tay trái cầm bốc lên pháp quyết. Quát khẽ một tiếng. Các ngươi nếu không xuất thủ, về sau cũng tất nhiên sẽ đến phiên các ngươi. Ngay sau đó, lại có vô số thân ảnh hiển hiện. Mà Trần Lương Sư ánh mắt lại chỉ là đảo qua một tôn tồn tại. Vô Gian Ma Vực, Hủy Diệt Ma Tôn. Lần này tới đây không có gì ngoài Vô Gian Ma Vực Ma Tôn bên ngoài. Còn có cái khác thiên nhân. Chẳng qua ở Trần Lương Sư mà nói. Không phải đại thừa người đã là không thấu đáo bất cứ uy hiếp gì. Nhìn thấy chỉ có Hủy Diệt Ma Tôn một người. Hắc Đế sắc mặt cũng không có nửa điểm nhìn khá hơn. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua hư không. Hỏi, muốn động thủ liền hiện thân đi. Một lát sau cũng không có người hưởng ứng. Thế là Trần Lương Sư hờ hững mở miệng, đã quyết định không xuất thủ, mấy vị liền đều tán đi đi. Bản tọa gặp những người này, tâm tình hiện tại rất là không tốt, một chút mịt mờ khí tức cứ thế biến mất, không có ý định nhúng tay việc này. Năm đó Ngạo Thiên Tông chiến dịch bọn hắn chưa tham dự. Bây giờ Trần Lương Sư khủng bố như thế, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tương trợ Hắc Đế. Loạn Hồn Uyên cự đầu tồn tại không ít. Nhưng bây giờ lại không người muốn ý trêu chọc Ngạo Thiên Tông. Cho dù về sau sẽ cùng chi đối thủ. Vậy cũng phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Hiện tại xuất thủ kết quả ai cũng không biết. Không làm chuyện không có nắm chắc. Đây cũng là bọn hắn lựa chọn sáng suốt. Trần Lương Sư bên người hiện ra hai thân ảnh. Chính là Xích Minh phân thân cùng Huyền Lôi phân thân. Nhìn thấy đối phương phân thân. Hắc Đế cùng Hủy Diệt Ma Tôn cũng là sắc mặt nghiêm túc. Tuy nói những này phân thân thực lực cực mạnh, nhưng nếu là có thể đánh cho trọng thương, cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bản tôn. Bọn hắn có dự định, nhưng rất nhanh tiện ý biết đến mình căn bản không có bất kỳ phần thắng. Cái này hai tôn phân thân, chỉ sợ so năm đó đối phương vừa xuất quan lúc hiển hóa càng mạnh. Bất quá là chỉ là hơn 20 năm, cái này Trần Lương Sư lại mạnh đến tình cảnh như vậy. Hẳn là đã là đi tới đạo pháp cực hạn lĩnh vực. Cho dù là phân thân, bây giờ Hắc Đế cùng Hủy Diệt Ma Tôn cũng không còn là đối thủ. Trần Lương Sư không đi quản hai người, mà là đi hướng một phương khác hư không. Trong mắt Huyền Văn phun lộ, hắn thấy được vị kia mang theo mặt nạ vàng thánh chủ. Thánh chủ nhìn xem Vân Bào đạo nhân đi tới. Hắn chậm rãi mở miệng. Xem ra Thái Huyền đem ta cũng không biết đồ vật để lại cho ngươi. Trần Lương Sư cũng không tiếp lời này, mà là hờ hững nói. Lần thứ nhất quần ma thăm dò bản tọa. Lần thứ hai đại quân tấn công núi. Chắc hẳn đều có ngươi ở phía sau trợ giúp. Thánh chủ thản nhiên gật đầu. Không tệ, chắc hẳn Thái Huyền đạo nhân cũng đã cùng ngươi thấy qua. Ngươi Ngạo Thiên Tông đại kiếp lúc. Nếu không phải Thái Huyền hiện thân, ta liền sẽ xuất thủ. Nghe vậy, Trần Lương Sư cũng không tức giận, mà là hỏi, người chỗ truy tìm, thế nhưng là cùng Thái Huyền đạo nhân. Thánh chủ cười nói, chính là, ta chỗ truy cầu, chính là siêu thoát hết thảy. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ, người nghĩ đoạn bản tọa tông môn căn cơ. Lần thứ nhất quần ma là vì thăm dò hắn, mà lần thứ hai tấn công núi. Đối phương hiển nhiên là vì hủy diệt Ngạo Thiên Tông. Thánh chủ nói thẳng, người kia từng cái đệ tử đều quá mức xuất sắc, bao quát ngươi ở bên trong, sớm muộn đều sẽ trở thành ta đối thủ cạnh tranh. Ta tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị, nếu không phải một mực lo lắng Thái Huyền ngược lại đem ta một quân, ngươi cũng sẽ không đi đến hiện tại. Trần Lương Sư lại hỏi, ngươi sẽ lo lắng đối thủ cạnh tranh tồn tại, vì sao không lo lắng? Thánh chủ bật cười lắc đầu, nói, vô luận là ngươi, vẫn là kia Nguyên đạo nhân, hoặc là Chí Thánh Thiên Đế, Tây Vương Mẫu, thậm chí là Thương Long Đế. Nếu có cơ hội, ta tự nhiên đều sẽ ra tay, vì cái gọi là siêu thoát. Đương nhiên, Thánh chủ cười nói, ta người này chưa từng muốn làm thứ hai, lại luôn để Thái Huyền đoạt tiên cơ. Lúc này ta luôn luôn muốn thắng. Người này cùng Thái Huyền đạo nhân có dài rằng giặc kỷ nguyên đỏ sức, nhưng tựa hồ chưa hề thắng nổi Thái Huyền. Trần Lương Sư hiểu ý sau liền cười nói, bản tọa đối siêu thoát không có hứng thú, bất quá ngươi nhiều lần từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp, bản tọa cũng không có khả năng để ngươi toại nguyện. Thánh chủ nhìn trước mắt Vân Bào đạo nhân, nói, ngươi cùng ta còn có chênh lệch. Trần Lương Sư cười nói, có, nhưng không lớn, đã không giống với lần thứ nhất gặp mặt, lúc này không giống ngày xưa. Thánh chủ đem mặt nạ chậm rãi hái xuống, lộ ra hắn chân diện mục. Hắn nói, ta cùng Thái Huyền thử qua vô số loại phương pháp, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Trần Lương Sư nhìn đối phương hình dáng, nói, bách chiến gấp trăm lần, các ngươi cũng là rất có nghị lực. Như thế tán thưởng khiến Thánh chủ cười nói, ngươi sớm muộn sẽ đối với kia không biết một bước cảm thấy hứng thú. Các ngươi chỗ truy tìm, nhưng cũng không phải là bản tọa muốn. Trần Lương Sư chậm rãi lắc đầu, chợt lại là cười một tiếng. Bất quá cũng tốt, bản tọa thuận tiện thử một lần. Thánh chủ mắt nhắm lại, nhạt tiếng nói, ngươi ngược lại là tự tin. Đối phương tự tin làm hắn cảm thấy rất là không vui. Trần Lương Sư cười nói, bản tọa từ trước đến nay tự tin. Dứt lời, hắn liền quay người mà đi. Nhìn đối phương bóng lưng, thánh chủ lại không khỏi nghĩ tới Thái Huyền đạo nhân, nhưng lại là ánh mắt ngưng tụ, cả hai thân hình lại riêng phần mình tách rời. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng liền cũng rời đi. Trận chiến này cuối cùng lấy Hắc Phong Nhai phá diệt chấm dứt. Hắc Đế vẫn lạc, hủy diệt ma tôn trọng thương thoát đi. Loạn Hồn Uyên lại một tòa cự đầu thế lực phá diệt. Cái này tại Loạn Hồn Uyên ma tu mà nói là vô cùng sỉ nhục cùng phẫn uất. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không cùng Ngạo Thiên Tông khiêu chiến năng lực. Chân trời, sư tôn, Dương Phi Tuyết đi tới đạo nhân sau lưng. Trần Lương Sư nhìn về phía kia một mảnh đen kịt bầu trời, sắc mặt bình tĩnh, hắn nói, như thế đục ngầu trời, thật sự là chướng mắt. Dương Phi Tuyết trầm giọng nói, phiến thiên địa này, không cần sư tôn tự mình động thủ, ngày sau giao cho các đệ tử đến thanh tẩy là được. Loạn Hồn Uyên chính là quần ma loạn vũ chi địa, chính là thế gian này nhất ô chọc bẩn thỉu địa phương. Trần Lương Sư cười nói, được rồi, về núi đi. Vâng, một trận chiến này, Ngạo Thiên Tông chỉ không đến 10 người, lại diệt toàn bộ Hắc Phong Nhai. Ngạo Thiên Tông thanh danh là giết ra tới, địa vị là dùng thi cốt chồng lên tới, có được thánh địa Thanh Châu, cũng đang không ngừng lớn mạnh, mà không lâu sau tương lai, lại có đại sự phát sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.